Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1428, cung nở đầy dây, các ngươi không ở mỗi người vị trí đợi, chạy đến nơi này của ta làm gì, nhìn đến rõ ràng là đã đem mình bao vây, lại rất nhiều tranh liệt. Tranh đồng tuy rằng cảm thấy không hiểu, nhưng cho đến lúc này, hắn lại vẫn không có nhận thấy được nguy hiểm đã tới. Tên kia vì Trương Minh Tranh Liệp vượt ra khỏi mọi người, hướng về phía Tranh Đồng ôm quyền thi lễ, hơi khom lưng nói: chúng ta đặc biệt tới hướng về phía ngươi muốn một thứ mà thôi. Tranh Đồng mày nhíu lại chặt hơn, nói: thứ gì? Ngươi tàng đồng. Trương Minh thân thể đã thẳng lên, mà trên tay hắn chính là nhiều hơn một cái lớn chừng bàn tay màu đen cung. Cung nở đầy dây, một nhánh chiếu lấp lánh quang tiễn nhắm thật ngay Tranh Đồng mi tâm. Nhìn thấy cái cung này, Tranh Đồng cặp mắt bỗng nhiên rút lại. Cửu nhãn tàng cung, không đợi Tranh Đồng suy nghĩ ra, tấm này vốn nên rơi vào Tần Tinh trong tay cung, tại sao lại xuất hiện ở thủ hạ mình một người Tranh Liệp trong tay thời điểm. Liền nghe được vèo một tiếng, quang tiễn đã rời cung mà ra, mang theo tiếng thét, hướng về hắn mi tâm bắn thẳng mà ra. Cửu nhãn tàng cung, chiên bắn tàng đồng, một mũi tên này vừa nhanh vừa độc, ẩn chứa lực lượng càng kinh hãi hơn người. Khoảng cách gần như vậy phía dưới, đường đường ngũ vực minh tinh thần Tranh Đồng, thậm chí căn bản liền khi phản ứng lại giữa cũng không có. Kèm theo một tiếng vang trầm đục cùng máu bắn tung tóe, chỗ mi tâm đã nhiều hơn một cái đầu ngón tay lớn bằng tiểu động. Máu tươi ồ ồ mà ra, một mũi tên xuyên thủng minh hồn, xuyên thủng tàng đồng, cửu đồng chi Tranh Đồng. Chết, đối mặt Tranh Đồng tử vong, bốn phía kia gần trăm tên Tranh Liệp giống như là không nhìn thấy một dạng. Trên mặt vẫn không có toát ra chút nào biểu tình, chỉ có tấm kia minh bước ra một bước, đi tới Tranh Đồng thi thể cạnh, nhìn đến cặp mắt trợn tròn, chết không cam lòng Tranh Đồng, tự nhủ, đáng tiếc ngươi tàng đồng, bất quá ngươi hồn, Tần Mỗ muốn. Tranh Đồng tử vong sau đó từ trong cơ thể phiêu giật mà ra hồn khí, trực tiếp bị Trương Minh hút vào trong miệng. Hiển nhiên, Trương Minh chính là Tần Tinh. Tần Tinh dựa vào người Liệp Minh tộc thân thể, đi tới Cam Tinh, xác định Ngô Hạo và người khác hẳn là đang bị giam cầm tại đây sau đó. Đây mới khiến một chính mình khác tiến nhập tinh không. Cố ý lên tiếng, hấp dẫn toàn bộ người Liệp Minh tộc, mà chính hắn chính là mở rộng đoạt hồn chi pháp. Liên tục đoạt gần trăm tên Tranh Liệp hồn. Đừng xem Tranh Liệp tại Liệp Minh man tộc, thậm chí toàn bộ minh tinh giới đều là danh tiếng văn hoa, nhưng mà trong bọn họ cường đại nhất cũng bất quá mới tam vực minh tinh thần. Căn bản là không có cách chống cự Tần Tinh đoạt hồn chi thuật. Nguyên bản Tần Tinh cũng là không chuẩn bị để cho một cái ba đồng bí mật bại lộ quá sớm. Bất quá khi hắn nhận thấy được Ngô Hạo bọn hắn bị giam địa phương, chỉ có thể từ Tranh Đồng sau khi mở ra, đây mới bất đắc dĩ sớm triển hiện ra, vì chính là dùng cái này coi như điều kiện, bức lão ẩu mở miệng, để cho Tranh Đồng tạm thời trước tiên đem Ngô Hạo bọn hắn thả ra. Hiện tại, Ngô Hạo bọn hắn đã xuất hiện, Tranh Đồng đã chết. Tranh Liệp cũng trên căn bản có thể tính là toàn quân bị diệt. Tần Tinh cũng không có nữa cố kỵ, chỉ có điều nhìn trước mắt khắp toàn thân vết thương chồng chất, thoi thóp, thậm chí đều mất đi ý thức năm người. Tần Tinh trong mắt lần nữa bạo phát ra mãnh liệt sát ý. Năm người này cùng Liệp Minh man tộc căn bản không thù, chính là lại bởi vì chính mình mà chịu khổ hành hạ. Món nợ máu này, Liệp Minh Man tộc nhất định phải lấy máu hoàn lại. Không tốt, mà cùng lúc đó, kia từ đầu đến cuối chăm chú nhìn Tần Tinh lão ẩu. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, bàn tay duỗi một cái, mang theo một cổ thuộc về thất vực tinh thần khí tức cực lớn, hướng về Tần Tinh cấp bách bắt mà đi. Rầm rầm rầm, không đợi bàn tay nàng đụng chạm lấy Tần Tinh, liền nghe được tinh không bên trong truyền đến liên tiếp dữ dội tiếng nổ. Mà phương hướng âm thanh truyền tới chính là chín dấu tinh thuộc về tam tinh. Chúng kế, lão ẩu cắn chặt hàm răng, trong mắt hận ý ngút trời. Tuy rằng nàng đã biết tranh đồng tử vong, biết tam tinh trên phát sinh to biến cố lớn, nhưng là đối với nàng lại nói, hôm nay quan trọng nhất chính là bắt lấy trước mắt Tần Tinh. Nhưng mà, mắt thấy bàn tay nàng sắp bắt lấy Tần Tinh thời điểm, Tần Tinh trong tay chính là xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay màu đen cung. Trên cung dựng một nhánh quang tiễn, bất ngờ lại là cửu nhãn tàng cung. Nhìn thấy cái cung này, lão ẩu phản ứng cùng vừa mới bỏ mình tranh đồng một dạng. Đồng tử bỗng nhiên rút lại, đưa ra bàn tay lấy so với lúc tới tốc độ càng nhanh. Tính cả người tại bên trong, cấp tốc lui về phía sau. Cái khác người Liệp Minh tộc tự nhiên cũng là thấy được cái cung này. Từng cái trong mắt đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Tần Tinh cầm trong tay cửu nhãn tàng cung, bình tĩnh nhắm ngay mọi người. Trên thân thể bất thình lình bay ra một cổ cường đại khí tức. Cổ hơi thở này chẳng những cường đại, hơn nữa mang theo có thể đóng băng vạn vật hàn ý. Bất ngờ liền từ đầu đến cuối bao phủ tại Tần Tinh trên thân thể kia chín đạo toàn bộ ánh mắt đóng băng. Thừa cơ hội này, Tần Tinh cung nở đầy dây. Rõ ràng là phải đem trên dây cung cái kia quang tiễn bắn ra. Lần này, rất nhiều người Liệp Minh tộc càng là rối rít sắc mặt đại biến. Vội vàng lui về phía sau, liều mạng kéo ra cùng Tần Tinh khoảng cách trong lúc đó. Ai cũng không muốn bị Tần Tinh trong tay cái kia quang tiễn cho bắn chúng. Tuy rằng không nhất định sẽ chết, nhưng mà thiếu mất một cái tàng đồng chính là việc tất nhiên. Vèo một tiếng, quang tiễn rốt cục vẫn phải rời cung mà ra, không nghiêng lệch, bắn về phía tên kia lão ẩu. Mà Tần Tinh thân hình chính là đồng dạng cấp tốc trượt lui, thậm chí căn bản đều không đi nhìn một mũi tên này bắn ra sau đó kết quả. Lão ẩu sắc mặt đã trở nên vô cùng trắng bệch, không nhịn được mở miệng hét lớn: "Lão tổ tông, cứu ta!" Hướng theo lão ẩu dứt tiếng, một cái đại thủ bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện tại tinh không bên trong, hơn nữa vang lên giống như lôi đình âm thanh: "Ngươi muốn ta ra, hôm nay lão phu đi ra, ngươi vì sao lại muốn chạy trốn đi? Vẫn là lưu lại đi." Bàn tay này cũng không phải là cứu lão ẩu, mà là chộp tới mắt thấy đã đều phải rời săn Minh Man vực tinh không Tần Tinh. Ngay tại cái bàn tay này xuất hiện đồng thời, Tần Tinh bắn ra cái kia quang tiễn, đã bắn chúng không thể trốn đi đâu được lão ẩu. Nhưng mà, nhắm mắt lại chờ chết lão ẩu, tại quang tiễn vào cơ thể chớp mắt, bất thình lình mở mắt, khô héo trên mặt nổi lên một lớp đỏ ngất, trong hai mắt càng là phun ra lửa giận, gắt gao cắn chặt hàm răng bên trong, mạnh mẽ cố ra hai chữ: "Giả." "Cái gì? Giả?" Toàn bộ người Liệp Minh tộc không nén nổi đều là sững sờ. Tần Tinh trong tay tấm kia cửu nhãn tàng cung, dĩ nhiên là giả, chính là... Rõ ràng cửu nhãn tàng cung chính là bị Tần Tinh đoạt đi. Kia hắn vì sao không cần, ngược lại muốn làm một cái giả cung xuất hiện? Ta biết rồi, hắn chỉ có thể bắn ra một mũi tên, cho nên hắn không được, thời khắc nguy cấp không có thể động dụng. Hừ, lão tổ tông đã tự mình xuất thủ, coi như hắn muốn dùng, cũng không có cơ hội dùng. Cái kia chụp vào Tần Tinh bàn tay, chính là đến từ Liệp Minh Man tộc tộc trưởng, cũng chính là toàn bộ tộc nhân trong miệng lão tổ tông. Hiển nhiên, tộc trưởng sớm liền phát hiện cửu nhạn tàng cung là giả, cho nên căn bản không có đi cứu lão ẩu, mà là chuẩn bị đem Tần Tinh bắt lại. Cứ việc Tần Tinh tốc độ cũng không chậm, nhưng hiển nhiên không nhanh bằng tộc trưởng. Trong khoảnh khắc, đại thủ đã bắt được Tần Tinh thân thể, gắt gao nắm chặt, liền phải đem kéo về thời điểm. Trong lúc bất chợt, một cái lạnh lùng âm thanh tại tinh không bên trong nổ vang. Trương Vân, đã lâu không gặp, ngươi chính là như vậy chiêu đãi ta Hỏa Minh Hoang tộc tộc nhân. Hướng theo tiếng nói vang dội, từ Tần Tinh trên thân thể lần nữa bạo phát ra một cổ kinh người khí tức. Hơn nữa kèm theo một đóa từ từ bay lên ngọn lửa màu trắng. Đóa này ngọn lửa màu trắng xuất hiện trong nháy mắt liền hóa thành một cây trượng chấp nhận phạm vi. Ngón tay tản ra ngút trời hàn ý, nhẹ nhàng điểm hướng cái kia nắm Tần Tinh bàn tay. Sao CVT hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.